Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 188, giáo thảo nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, Noãn Noãn cũng thích chơi trò chơi sao? Quả nhiên, nam sinh vô luận là ai đại bộ phận vô pháp kháng cự trò chơi mị lực. Liền tính là ở trong học viện mặt như thế ưu tú ba vị vương tử điện hạ ngày thường cũng là thích chơi trò chơi. Đặc biệt là nam sinh thích cạnh kỹ trò chơi. Hạ Noãn Noãn đem trò chơi bàn đem ra. Đây là công ty tân gia trò chơi. Vừa ở M Quốc đưa ra thị trường. Tiếp theo nàng lại từ TV phía dưới trong ngăn tủ lấy ra mấy cái tay bính. Các ngươi chơi trò chơi đi. Ta đi lấy điểm đồ ăn vặt ra tới. Nói xong Hạ Noãn Noãn đứng lên đi trong phòng bếp tìm đồ ăn vặt đi. Mà Lâm Dục Dập nhìn đang ở nghiên cứu trò chơi Cố Tịch Lương cùng Dương Mạc Phong. Làm bộ dường như không có việc gì hướng đi phòng bếp. Đi theo Hạ Noãn Noãn phía sau Lâm Dục Dập khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Tấm tắc, quang chơi game là đuổi không kịp nữ hài tử. Trong phòng bếp Hạ Noãn Noãn chính cong eo ở trong ngăn tủ tìm đồ ăn vặt. Mảnh khảnh vòng eo đè thấp, tròn trịa cái mông nhếch lên. Nhìn qua gợi cảm cực kỳ. Theo thượng thân động tác, cái mông uốn éo. Vừa mới đi vào phòng bếp Lâm Dục Dập liền nhìn đến như vậy mê người một màn. Ánh mắt tức khắc tối sầm xuống dưới. Hiện tại đúng là mùa hè, mà ở trong nhà xuyên cũng không nhiều lắm. Mặt trên là tiểu đai đeo, phía dưới là tiểu quần đùi. Nguyên bản nhìn qua liền có chút tiểu gợi cảm. Hiện tại một loan eo kia tiểu thí thí đều lộ ra tới một chút. Kia trắng tinh không tì vết da thịt làm Lâm Dục Dập cảm giác cả người nóng lên. Hắn cũng là biết được tình dục người. Tuy rằng còn không có đem chính mình lần đầu tiên công đạo đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn này đó nam hài tử ở bên ngoài thú bông người cũng sẽ kêu lên một hai cái tiểu nộn mô. Liền tính hắn không gọi. Cũng nhiều đến là so với hắn ra thế kém chút người đưa lên tới. Nhưng hắn không nghĩ đem chính mình thuần khiết lần đầu tiên công đạo cấp những cái đó nữ nhân. Trước kia hắn lại không có gặp gỡ chính mình thích nữ hài tử. Ngày thường cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại đột nhiên một chút nhìn đến chính mình có chút tâm động nữ hài tử. Khụ khụ, thiếu chút nữa máu mũi đều chảy ra. Lâm Dục Dập hô hấp có chút trầm trọng dồn dập lên. Hạ Noãn Noãn sau khi nghe thấy mặt truyền đến dồn dập tiếng hít thở. Nghi hoặc quay đầu lại vừa thấy. Ai? Lâm Dục Dập, người yêu cầu cái gì đồ vật sao? Nhìn Hạ Noãn Noãn thần sắc nghi hoặc. Lâm Dục Dập cười cười. Trong ánh mắt tất cả đều là đối Hạ Noãn Noãn nhất định phải được. Hắn tin tưởng vững chắc tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa hắn như vậy ưu tú. Trong lòng tự tin làm hắn động lên. Ta yêu cầu. Lâm Dục Dập tiến lên một bước đem Hạ Noãn Noãn đổ ở vách tường cùng ngăn tủ trong một góc. Dùng một cái tường đông tư thế đem Hạ Noãn Noãn ủng ở hắn trong lòng ngực kia một chút địa phương. Không khí đột nhiên có chút ái muội lên. Hai người khoảng cách thập phần tiếp cận. Hạ Noãn Noãn đều có thể đủ cảm giác được nam sinh hô hấp cực nóng cùng tim đập nhanh hơn. Người, nam sinh có người trẻ tuổi nên có sức sống cùng nhiệt tình. Bộ dáng này Lâm Dục Dập khả năng đã sớm đem một nữ hài tử cấp mê đến lộn xộn. Chính là Hạ Noãn Noãn sống như vậy lâu. Đối mặt như vậy nam hài tử cũng chỉ sẽ ở trong lòng nhoẻn miệng cười. Hơi hơi thích bọn họ nhiệt tình cùng sức sống. Bất quá liền tính là Hạ Noãn Noãn sống như vậy lâu. Đối mặt soái khí anh Tuấn Lâm Dục Dập lớn mật thổ lộ. Nguyên bản trắng nõn trên mặt vẫn là hơi hơi hiện ra một tia thiền hồng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Dục Dập thâm thúy hai mắt. Bên trong chiếu rọi nàng dung nhan. Dường như tình thâm mấy phần. Người tới nhà của ta chính là chuẩn bị thông báo sao. Hạ Noãn Noãn chuẩn bị trước đáp ứng rồi Lâm Dục Dập. Mỗi ngày nhìn tiểu soái ca ở trước mặt nhảy nhót nàng cũng là nhịn không được. Đến nỗi mặt khác hai cái. Bọn họ nếu là nguyện ý, nàng cũng liền thu. Nếu là không muốn, Lâm Dục Dập cái này nam hài tử cũng không tồi. Cùng hắn yêu nhau một hồi cũng không uổng công thế giới này đi một chuyến. Ân, Noãn Noãn, ta thích ngươi, làm ta bạn gái được không? Nhìn Lâm Dục Dập cực nóng lại chân thành ánh mắt. Hạ Noãn Noãn có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Nhỏ giọng nói câu hào. Thật tốt quá, Noãn Noãn. Lâm Dục Dập nhìn nữ hài kia giống như tinh quang lộng lẫy lóng lánh hai tròng mắt. Nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy kia phấn nộn nộn môi nhỏ. Bao trùm ở mặt trên thiền hôn. Ước chừng nam sinh đối với loại chuyện này đều là không học tự thông. Từ thiền hôn đến nhẹ nhàng mút vào. Hai người môi răng đan chéo. Nữ hài trong miệng ngọt ngào nước bọt làm nam sinh càng thêm lửa nóng. Chờ đến Cố Tịch Lương cùng Dương Mạc Phong lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện Lâm Dục Dập cùng Hạ Noãn Noãn đều không ở phòng khách. Bọn họ quay đầu liền phát hiện hai người có chút ái muội đã đi tới. Đặc biệt là Hạ Noãn Noãn. Vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Môi còn có chút sưng đỏ. Vừa thấy chính là bị hung hăng hôn môi quá bộ dáng. Ngọa tào. Ở bọn họ chơi trong chốc lát trò chơi thời điểm rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì mới ngắn ngủn không đến nửa giờ thật giống như có gian tình bộ dáng. Cố Tịch Lương cùng Dương Mạc Phong có chút khó chịu nhìn Lâm Dục Dập. Không hổ là Lâm gia ra tới. Quả nhiên gian rảo cự hoạt. Thừa dịp bọn họ chơi trò chơi thời điểm đi tiếp cận Noãn Noãn. Tới cái xuất kỳ bất ý. Trở thành bọn họ theo đuổi trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Ta vừa mới cùng Noãn Noãn thổ lộ. Nàng hiện tại là ta bạn gái. Lâm Dục Dập hạnh phúc cười cười. Đối với Cố Tịch Lương cùng Dương Mạc Phong đắc ý dơ dơ lên lông mày. Hừ, các ngươi này đó chỉ biết chơi game thẳng nam. Tuy rằng nói là công bằng cạnh tranh. Nhưng đối mặt chính mình có chút thích nữ hài tử bị truy đi. Cố Tịch Lương cùng Dương Mạc Phong vẫn là có chút chua xót. Có thể tìm được chính mình thích nữ hài tử không dễ dàng a. Ít nhất ở Huyền Nguyên quý tộc như vậy lâu. Hạ Noãn Noãn vẫn là cái thứ nhất. Cứ như vậy bị Lâm Dục Dập trước truy đi rồi. Hài, thật là tức giận. Hảo tâm tác a. Hạ Noãn Noãn ngượng ngùng hướng tới Cố Tịch Lương cùng Dương Mạc Phong cười cười. Kia tiếu lệ lại thẹn thùng tiểu bộ dáng xinh đẹp làm nhân tâm run. Đặc biệt là vừa mới được đến tin giữ hai cái nam sinh. Tâm đều mau đau đã chết. Nhưng là cậy huynh đệ góc tường cũng không phải bọn họ có thể làm được sự tình. Này cũng chỉ có thể trách Lâm Dục Dập quá xảo trá. Chờ hạ lại đi giáo huấn hắn đi. Ở nữ sinh trước mặt phải có chút phong độ. Tuy rằng Hạ Noãn Noãn hiện tại đã là Lâm Dục Dập bạn gái. Nhưng muốn nói buông, đối với Cố Tịch Lương cùng Dương Mạc Phong còn không có như vậy mau. Chua xót bọn họ cũng chỉ có thể đem lửa giận cùng lòng đố kỵ phát tiết ở trò chơi nhân vật thượng. Đà thông thật nhiều quan. Một cái buổi chiều, mỗi người tâm tư khác nhau. Trừ bỏ ôm được mỹ nhân về Lâm Dục Dập Xuân Phong đắc ý ở ngoài. Hắn hiện tại là khoe khoang. Một cái buổi chiều gắt gao ôm Hạ Noãn Noãn không buông tay. Giống ôm cái búp bê Tây Dương dường như. Quản chi bị người khác đoạt đi bộ dáng thật sự đỏ Cố Tịch Lương cùng Dương Mạc Phong mắt. Hừ, tú ân ái. Bị chết mau. Cách chương.